Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, quen đại sự. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Công tử, ngài suy nghĩ một chút xem. Nếu như cầm cuộc cờ giải pháp toàn bộ bán đi. Hơn nữa cuối cùng mấy bước còn muốn bán cho ra giá cao nhất vị kia. Cái này không thì tương đương với cho vậy tuyệt thế nữ tử bán cái chồng. Như vậy thứ nhất, vậy tuyệt thế nữ tử khẳng định sẽ tức giận nổi điên. Trở về tìm công tử tính sổ. Tô Tần chật vật nuốt một ngụm nước miếng. Hơn nữa chuyện này nghĩ như thế nào, tại sao không đúng? Nếu như vẻn vẹn chỉ bán trước mặt 150 tử. Không bán sau cùng mấy bước. Lại sẽ trở thành là toàn bộ thiên hạ thế tử công địch. Đến lúc đó tình cảnh tuyệt đối xinh đẹp. Cho nên, chỗ rách tuyệt đối không thể mở. Đáng tiếc, Tô Tần đánh giá thấp Cơ Huyền bán cờ quyết tâm. Hụ hụ hụ, Tô Khanh nói cái này vậy không phải là không có đạo lý. Nhưng, cô tin tưởng, vậy tuyệt thế nữ tử sẽ không bởi vì chuyện này sẽ tới tìm cô phiền toái. Nàng hẳn sẽ rất lớn độ. Hơn nữa có hoàng kim, ta Đại Chu là có thể nghênh đón đại phát triển. Coi như kêu thêm mộ triệu người dân cũng không phải là không thể được. Công tử, thuộc hạ có dự cảm. Tô Tần thiếu chút nữa bị Cơ Huyền thuyết phục. Yên tâm đi, dự cảm chỉ là dự cảm. Ngạch, Tô Tần lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nhà mình bệ hạ cũng cho người ta bán chồng. Còn muốn để cho người ta độ lượng thật là không có khả năng. Bất quá Cơ Huyền mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Bọn họ không thể không theo. Chỉ như vậy, mấy nén hương sau đó, phủ đệ cửa từ từ mở ra. Một tấm giấy trắng mực đen cáo thị dán đi ra ngoài. Đồng thời Tô Tần và Bạch Khởi rời một cái bàn án bày ở cửa phủ trước. Rất nhiều là một tràng buổi đấu giá dáng điệu. 61 quân cờ thứ tự đặt cờ, giá bắt đầu 130 lượng hoàng kim, cao giá người được. Vây xem các thế tử mới vừa nhìn xong cáo thị, Tô Tần và Bạch Khởi nhắm mắt kêu một giọng, thật vẫn muốn bán. Trước các thế tử cũng chính là lẫn nhau cãi vã, giờ phút này thấy Bạch Khởi lại thật cho ra giá cả, không nhịn được có chút không rõ, mua sao? Có thế tử chần chờ, quá mắc. Ta nếu là mua chính là độc nhất tin tức. Hoàn toàn có thể bán cho người khác. Mỗi người 50 lượng. Bán cho 10 người đó chính là 500 lượng. Dẫu sao cái này Bạch Khởi sẽ không đem 61 quân cờ bán hai lần. Như vậy tính ra, 130 lượng hoàng kim thật là quá tiện nghi. Bất quá rất nhanh, thì có một người thế tử ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác được mình tìm được một cái phát tài chi đạo. Ta ra 130 lượng. Vì vậy, hắn ra giá, không có ai tăng giá nữa. Bởi vì tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy đây có điểm không đáng tin cậy. 130 lượng hoàng kim cũng không phải là 130 lượng bạc trắng. Cho dù mọi người đều là các lộ nước chư hầu thế tử. Nhiều tiền như vậy tài cũng không phải muốn hoa liền hoa. Rất tốt, ngươi lại tới đây. Thấy thứ 61 chết cách đi bán ra. Tô Tần và Bạch Khởi lần nữa thở dài. Nhưng bọn họ vẫn là tuân theo nhà mình ý của bệ hạ. Một tay giao tiền, một tay giao liền chú giải. Tên này đạt được chú giải thế tử xem xong. Nghiệm chứng, sắc mặt mừng rỡ. Chỉ gặp hắn xoay người lập tức vẫy tay. Tự mình hiện bán ván cờ thiên lung thứ 61 chết chú giải. Giới hạn 100 người, mỗi người 5 lượng hoàng kim. Qua lúc không chờ. Cái gì? Còn bà nó, còn có thể như vậy? Không riêng gì xem náo nhiệt văn nhân các thế tử sững sờ. Liền liền Bạch Khởi và Tô Tần cũng là im lặng liếc mắt nhìn nhau. Nhân tài, thật, đặc biệt, sao, là nhân tài. Khoan hãy nói, cái này thế tử như vậy vừa hô, hiệu quả thật tốt, chỉ gặp hắn ngay tức thì bị người vây quanh, 100 lượng hoàng kim không cầm ra, 5 lượng hoàng kim còn không lấy ra được. Hơn nữa 5 lượng hoàng kim có thể có được chú giải. Thật là không nên quá tiện nghi. Vì vậy, không tới chốc lát, cái đầu tiên mua chú giải thế tử lại uổng công kiếm 300 hơn 2 hoàng kim. So cơ huyền kiếm còn muốn hơn. Phía dưới, bán thứ 62 chết chú giải. Giá bắt đầu 132. Cũng không để ý sẽ vòng ngoài thế tử như thế nào tính toán. Tô Tần và Bạch Khởi tiếp tục kêu giá. Dù sao, ngày hôm nay chỉ bán 10 bước. Sớm bán xong sớm dẹp quầy. Ta ra 140, ta ra 200, ta ra 300. Xong lần này, Tô Tần nói tiếng nói mới vừa kêu lên. Ngay tức thì liền bị chìm ngập ở tiếng sóng bên trong. Tình cảnh bốc lửa vượt ra khỏi tưởng tượng. Không có biện pháp, cái đầu tiên thế tử phương pháp là ở quá thành công. Là hắn để cho người thấy, cạnh mua chú giải không những có thể thời gian đầu tiên biết được đặt cờ phương vị, còn có thể kiếm bồn mãn bát mãn, thế nào mà không là. Dần dần giá cả càng cao, đã vượt ra khỏi Bạch Khởi và Tô Tần tưởng tượng, hoảng hốt gian. Bọn họ cảm thấy chủ tử nhà mình ý tưởng tựa hồ cũng không tệ lắm. Nếu có thể đem những thứ này hoàng kim mang về hoàng thành, không thể nghi ngờ và ở những thứ khác nước chư hầu cướp đoạt một số lớn tài sản không có gì khác biệt. Như vậy, hoàng thành tương lai phát triển có thể tưởng tượng được. Vào lúc này, dạng gì tin tức truyền nhanh nhất, không thể nghi ngờ là liên quan tới ván cờ Thiên Lung. Rất nhanh, cơ huyền trước phủ ra tay 61 quân cờ đến 70 quân cờ thứ tự đặt cờ tin tức truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ, thậm chí liền liền trong hoàng cung Việt Vương vậy nhận được tin tức. Chỉ như vậy, một lượng lớn mang hoàng kim các đại lão xuất hiện ở đi thông cơ huyền phủ đệ trên đại lộ. Giờ phút này, đầu tường trên, cơ huyền lộ ra nửa đoạn thân thể nhìn phủ trước cửa rầm rộ. Rất là hài lòng, không sai, không tệ, phía sau chú giải giá cả khẳng định sẽ vượt bán càng cao. Thật không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện phá ván cờ Thiên Lung lại là đáng tiền như vậy. Nếu như cái đó tuyệt thế nữ tử lại làm ra cái gì vạn cổ nan giải ván cờ liền xong đẹp, hắn mỉm cười tự nói, thu hoạch lần này, vượt xa hắn tưởng tượng, lại nhìn chốc lát. Liền làm hắn muốn trở về nhà thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, có loại kim gai ở lưng cảm giác, ngay tức thì xoay người nguyên lai. Không biết lúc nào, trong viện đã nhiều một người người đồ đen, xem người quần áo đen vóc người đầu, rõ ràng cho thấy cô gái, bán thoải mái sao? Nhìn cơ huyền, người đồ đen lạnh lùng mở miệng. Là một người cũng có thể cảm nhận được nàng sát khí trên người. Ừ, ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở ta phủ hậu viện? Cơ huyền trong lòng lộp bộp một chút. Người quần áo đen này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hậu viện. Còn không có bị phát hiện. Thực lực chẳng lẽ đã vượt qua võ giả cấp 9? Ta là ai? Ha ha, nhờ có chiếu cố. Bất quá liền làm người đồ đen muốn nói điểm gì thời điểm. Cửa phủ bỗng nhiên kéo kẹt một chút. Nguyên lai bên ngoài thu hoạch quá lớn. Vương Tiễn và Bạch Khởi không thể không trước thời hạn cầm hoàng kim rời đến trong phủ. Vèo, thấy hai người xuất hiện. Người đồ đen lông mày nhướn lên. Tung người nhảy mấy cái. Nhanh chóng biến mất ở xa xa. Công tử, vào phủ. Bạch Khởi và Vương Tiễn bắt đầu kêu gọi cơ huyền. Nàng là ai? Thân thủ cao như vậy. Đúng là hiếm thấy. Hơn nữa ý định giết người rất nồng. Nhíu mày một cái, cơ huyền cũng là nhảy xuống cửa tường. Bất kể như thế nào, trước cầm hoàng kim thu nói sau. Nói phân hai bên. Nói sau thành đông 5 km thung lũng không tên. Nhà hoàn gõ thật lâu cửa phòng. Bên trong vẫn không có thanh âm. Cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được. Nàng đẩy cửa vào. Tiểu thư, việc lớn, nghe nói trong thành có người đang bán ván cờ Thiên Lung giải pháp ồ. tiểu thư đi đâu? Nhưng mà nhìn bên trong trống rỗng gian nhà, nhà hoàn ngay tức thì ngây người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngen-nối-tsuy-ngạch-nối-tsoi-ngạch-nối-dai-ngạch-nối-tsoi-ngạch-nối-dai-ngạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.